Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, cứu giúp kết thúc. Nếu là không có đích thân tới hiện trường, Trần Bí Thư đám người nghe được Tang Vân Long nói như vậy, ít nhiều gì sẽ cho rằng hắn có chút chuyện bé xé ra to. Dù sao bọn họ nhưng là quản lý mấy chục triệu nhân khẩu tỉnh lớn đỉnh cao nhất đại nhân vật. Một cái chữa bệnh sinh mà thôi. Lại nơi nào giá trị cho bọn họ như thế thay hắn che. Nhưng chân chính đích thân tới hiện trường. Nhìn thấy nhiều như vậy thương thế nghiêm trọng người bị thương. Đặc biệt là phụ thân của Trịnh Tử Kiệt thương thế nghiêm trọng như vậy đi vào. Không có mấy phút liền thần trí tỉnh táo. Thậm chí ngay cả đi đứng đều có chi giác địa bị đẩy ra. Trần Bí Thư đám người không có người nào cảm thấy Tang Vân Long lời này là chuyện bé xé ra to. Bởi vì giống Cát Đông Húc nhân vật như vậy, đã sớm không thể dùng thường nhân ánh mắt tới đối xử. Đối với nhân vật như vậy, bất cứ chuyện gì đều không phải là việc nhỏ. Huống chi, chỉ cần là mọi người khó tránh khỏi phải có bị bệnh thời điểm. Người ở chỗ này ai lại dám cam đoan chính mình này nửa đời sau liền nhất định không bệnh trở lại. Đây, ai lại dám cam đoan người nhà của mình có thể vẫn bất sinh bệnh đây. Mà như vậy một vị thần y, nếu như có thể giao hảo, không thể nghi ngờ là sinh mạng bảo đảm. Vân Long đồng chí, người đây yên tâm, nếu Cát chủ nhiệm là cái không màng danh lợi người, không thích lộ liễu. Chúng ta đương nhiên sẽ không đem hôm nay việc này lộ liễu đi ra ngoài. Trần Bí Thư gật đầu nói, tin tức truyền thông bên kia nhất định sẽ có lần này tai nạn xe cộ đưa tin. Bất quá Tang tỉnh trưởng ngài yên tâm, chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ có quan hệ Cát chủ nhiệm tin tức. Ban tuyên giáo hách bộ, trưởng nói rằng, làm Tang Vân Long cùng Trần Bí Thư đám người ở phòng cấp cứu ở ngoài lúc nói chuyện. Cát Đông Húc tiếp tục tại phòng cấp cứu bên trong sốt sắng mà tiến hành cứu giúp. Lần này tai nạn xe cộ, trên xe buýt có 40 người, trừ chết tại chỗ 2 người, còn lại 38 người, toàn bộ đều mang thương trên người. Hơn nữa này 38 người bên trong, trọng thương đạt đến 28 người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục chỉ còn dư lại vị cuối cùng trọng thương Hào. Lúc này Cát Đông Húc đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Y phục trên người đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Cả người bước đi đều tựa hồ lảo đảo. Đầu càng là từng trận đau đớn. Còn có cái cuối cùng. Chịu đựng, Cát Đông Húc âm thầm tự nói với mình. Sau đó chậm rãi giơ tay lên. Nắn pháp quyết, cách không lấy ra đến một tia tam thất tinh hoa mộc linh khí. Lấy thần niệm đưa nó đưa vào vị cuối cùng người bị thương trong cơ thể. Dẫn dắt nó đem người bị thương bên trái phổi cẩn thận từng ly từng tí một khe nứt bổ. Chữa trị, lá phổi, là Cát Đông Húc trước hết núp thì thành công luồng khí xoáy khí bẩn. Hắn đối với lá phổi từng cái vị trí đều biết được thuộc như lòng bàn tay. Nguyên bản tu phục lá phổi đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng bây giờ hắn mấy có lẽ đã là dường như cung dương hết đà. Bất kể là thể lực vẫn là lực lượng tinh thần đều đã đạt đến mệt nhọc cực điểm. Này một xúc động may vá, Cát Đông Húc hầu như cả người đều là run rẩy, đầu càng là dường như có từng cây châm ở đâm giống như. Đó là tinh thần tiêu hao đã đạt đến cực hạn dấu hiệu. Phòng cấp cứu người bên trong nhìn Cát Đông Húc cái kia sắc mặt tái nhợt. Cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa, vẫn cắn răng đang kiên trì bộ dạng, không nhịn được viền mắt đều đã ươn ướt. Người bên ngoài, thấy chỉ là một người bị thương tiếp một cái người bị thương bị đẩy ra ngoài. Ở dồn dập thán phục Cát Đông Húc y thuật cao minh thần kỳ, nhưng cũng không nhìn thấy hắn cực kỳ gian tân một mặt. Mà phòng cấp cứu người bên trong đều thấy được, nếu như nói vừa bắt đầu, bọn họ là chấn động với Cát Đông Húc y thuật, Như vậy hiện tại bọn họ đã bị tinh thần của hắn chiết phục. Cũng có thể từ từ hiểu được tại sao hắn phải khiêm tốn. Giống hắn như vậy thần y, một khi để thế nhân biết được, cái kia đem sẽ có bao nhiêu người cầu tới cửa. Đến lúc đó hắn là cứu hay là không cứu? Cứu, giống hôm nay dáng dấp như vậy, đừng nói sau đó lại không an bình ngày. E sợ mệnh như vậy độ còn phải đoản mệnh, mà không cứu, thầy thuốc nhân tâm, mọi người thật muốn cầu tới cửa. Hắn như từ chối trong lòng tất nhiên không thoải mái. Đã như vậy, còn không bằng khiêm tốn trốn ở hậu trường. Vừa ngầm bên trong hết một phần sức mạnh, có thể theo tử cơ duyên trị bệnh cứu người. Hô, cái cuối cùng người bị thương rốt cục cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Cát Đông húc thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cả người liền co quắp nằm ở trên mặt đất. Nghẹo đầu, cả người lâm vào ngủ cấp độ sâu bên trong. Cát chủ nhiệm nhìn Cát Đông húc co quắp nằm trên đất, trực tiếp chìm vào giấc ngủ tới. Đường Giật Viễn đám người viền mắt ướt át. Lúc này, phòng cấp cứu cửa bị đẩy ra. Phùng hiệu trưởng mang theo Trần Bí Thư đám người đi vào. Nguyên lai Phùng hiệu trưởng nhìn thấy cái cuối cùng người bị thương bị đẩy ra ngoài, biết cứu giúp nhiệm vụ đã kết thúc. Vì lẽ đó liền làm chủ mang theo Trần Bí Thư đám người đẩy cửa đi vào. Muốn làm mặt hướng Cát Đông húc ngỏ ý cảm ơn. Bất quá khi bọn họ lúc đi vào, bọn họ thấy được co quắp nằm trên đất, trong lỗ mũi phát sinh tiếng ngáy Cát Đông húc. Dáng dấp kia hiển nhiên là mệt nhọc tới cực điểm bộ dạng. Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy sâu sắc chấn động. Đường Giật Viễn hướng về Phùng hiệu trưởng đám người đánh cái hư thanh đích thủ thế. Sau đó thấp giọng thông báo vừa nãy theo sát Cát Đông húc bên người, giúp hắn lau mồ hôi hộ sĩ, làm cho nàng lấy ra chăn đơn cho Cát Đông húc che lên. Lại dặn dò Hà Đoan Thụy tự mình thủ tại chỗ này. Lúc này mới xoay người quay về Trần Bí Thư đám người đánh cái đi ra thủ thế. Một cái bác sĩ đối mặt một cái tỉnh nhất nhị bà thủ. Còn có những thường ủy khác, một câu nói cũng không nói, chỉ là lấy tay thế khoa tay để cho bọn họ đi ra ngoài. Hơn nữa còn là không thể nghi ngờ thái độ. Đây nếu là đổi một cái trường hợp, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Nhưng hôm nay Trần Bí Thư bọn người cảm thấy không thể bình thường hơn được. Hướng về Đường Giật Viễn gật gật đầu, sau đó yên lặng đi theo hắn rời đi phòng cấp cứu. Tất cả mọi người là Cát chủ nhiệm một người cứu giúp. Hắn thể lực tinh lực tiêu hao đều đạt tới cực hạn. Cứu giúp xong cái cuối cùng người bị thương sau, hắn liền trực tiếp co quắp nằm trên đất đang ngủ, cho nên bây giờ không thích hợp quấy rối hắn, liền để hắn cẩn thận mà nghỉ ngơi đi. Ra phòng cấp cứu, Đường Giật Viễn nói rằng, phải, lần này làm phiền Cát chủ nhiệm a. Đường giáo sư, người nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng Cát chủ nhiệm. Chúng ta đợi được chậm mấy ngày lại chuyên môn ở trước mặt hướng về hắn biểu đạt cảm tạ. Thời gian cụ thể, Vân Long đồng chí ngươi cùng Cát chủ nhiệm quen thuộc, đến lúc đó liền từ ngươi đến sắp xếp, hiện tại sẽ không quấy rầy. Trần Bí Thư gật gật đầu nói, ta sẽ chuyển cáo Cát chủ nhiệm, còn hôm nay chuyện này, kính xin trong tỉnh không muốn tuyên truyền. Đường Giật Viễn gật gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói, chuyện này Tăng tỉnh trưởng đã nói qua, chúng ta trong lòng đều biết. Ngươi cũng chuyển cáo Cát chủ nhiệm, sẽ không bởi vì chuyện này mà có người quấy rối hắn. Trần Bí Thư trầm giọng nói, cảm tạ Trần Bí Thư, Tăng tỉnh trưởng còn có các vị lãnh đạo, ta sẽ chuyển cáo Cát chủ nhiệm. Đường Giật Viễn gật đầu nói, lần này cũng khổ cực các ngươi, chúng ta cũng phải phi thường cảm tạ các ngươi vất vả cần cù công tác. Trần Bí Thư gật gật đầu, sau đó lại cố ý hướng về Đường Giật Viễn đám người biểu đạt lòng biết ơn. Còn cố ý cùng chung nội khoa cùng phòng cấp cứu tham dự cứu giúp nhân viên y tế nắm tay. Nếu là đổi vào lúc khác,